Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 16:16, manh mối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mark thấy cha mẹ một lời không hợp liền cãi nhau. Kiều An dỗ dành vài câu. Mới dỗ dành hai người xong, vốn Kiều An muốn ở nhà bồi cha mẹ. Nhưng Phùng Tố Mai lo lắng đám người đòi nợ kia bất cứ lúc nào cũng có thể tới. Vạn nhất nhìn thấy con gái, vậy thì sẽ hỏng mất. Vì an toàn cho con gái, ngay cả cơm cũng không để Kiều An ở nhà ăn, liền đuổi Kiều An trở về trường học. Kiều An tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn nghe lời rời đi. Bất quá trước khi rời đi, cô liền chuyển cho mẹ 5.000 khối. Không cần cho chúng ta tiền, ngươi làm công kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ta và cha ngươi, hai chúng ta trên thân còn có tiền. Vợ chồng Kiều Hải nhìn Kiều An chuyển tới 5.000 đồng, ánh mắt vui mừng lại đau lòng. Con nhà người ta bây giờ chỉ cần vui vẻ học đại học là tốt rồi. Cái gì khác cũng không cần quan tâm, nào giống như nhà bọn họ An An, không chỉ muốn tự mình đi làm kiếm tiền sinh hoạt, còn phải lo lắng cho bọn họ. Hai, chúng ta cản trở con đâu. Mẹ, bây giờ con tìm được một công việc bán thời gian có thu nhập không tồi. Tiền này cha mẹ cầm chính là, tiền của hai người hẳn là đều bị bọn họ thu đi đi. Số tiền này cầm, đừng làm mình khổ nữa. Kiều An biết, trong nhà còn thừa không nhiều tiền. Hai vợ chồng đều là giữ lại cho nàng làm phí sinh hoạt. Trong tay bọn họ, căn bản không để lại tiền gì. Để lại số tiền này, Kiều An cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà họ Kiều. Kiều Hải và Phùng Tố Mai vốn định trả lại tiền cho con gái, nhưng con gái chạy quá nhanh, gọi thế nào đều gọi không được. Được rồi, đây là nữ nhi hiểu chuyện, biết đau lòng chúng ta, tiền chúng ta giữ lại đi, đừng để nữ nhi lo lắng. Cuối cùng vẫn là Kiều Hải vỗ tay quyết định cái này 5.000 khối này để lại. Vậy được đi, lát nữa ta mua chút đồ ăn, chúng ta cũng đã lâu không ăn một bữa cơm đứng đắn. Phùng Tố Mai gật gật đầu, nhìn người chồng bị đánh đến thảm hề, rốt cuộc vẫn là đau lòng. Được, người đi đi, ta tới thu dọn phòng. Kiều An rời đi nhà mình về sau, Kiều An quyết định đi tìm vị Trịnh đại tỷ kia. Vừa rồi lúc nói chuyện phiếm với cha mẹ, Kiều An không dấu vết nghe được chỗ ở và nơi làm việc của vị Trịnh đại tỷ kia. Kiều An nhìn thời gian này Trịnh đại tỷ hẳn là khi làm việc, vì thế Kiều An trực tiếp đi siêu thị nơi chị Trịnh làm việc. Trịnh đại tỷ là một nhà siêu thị nhân viên, mức sống của gia đình tầm trung, có một cô con gái đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc. Đây là Kiều An nghe được toàn bộ tình huống gia đình có quan hệ đến Trịnh đại tỷ. Trịnh đại tỷ tại Kiều An cho thấy thân phận về sau, một mặt bất đắc dĩ đem Kiều An dẫn tới siêu thị nơi nào đó góc tối không người. Trịnh đại tỷ, ta tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút xem, gần đây chị có tin tức gì về Trịnh Chí Phương hay không? Cả nhà chúng tôi hiện tại mỗi ngày đều bị công ty đòi nợ ép tới cửa. Cứ tiếp tục như vậy, cả nhà chúng tôi thật sự không chịu nổi. Trong lúc nói chuyện, Kiều An đã dùng tinh thần lực khống chế Trịnh đại tỷ, không ai có thể nói dối trước mặt một dị năng giả tinh thần. Đại tỷ cũng biết các ngươi khó khăn, nhưng ta thật sự không biết tin tức của hắn. Ta cùng Trịnh Chí Phương tuy rằng là tỷ đệ, nhưng từ sau khi cưới nữ nhân họ Diêu kia, chúng ta rất ít liên lạc. Nếu hắn thật sự muốn thiếu nợ chạy trốn, làm sao có thể nói cho ta biết hắn muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh đại tỷ thái độ cũng không tệ lắm, cũng không có bất mãn nào bởi vì người nhà họ Kiều nhiều lần tới tìm cô. Ngược lại, cô rất thông cảm với những gì đã xảy ra với gia đình Kiều. Vậy ngươi có biết hay không? Còn có người nào có khả năng biết tung tích của hắn? Trịnh đại tỷ không nói dối. Điều này làm cho Kiều An còn rất thất vọng. Xem ra lần này muốn tìm ra Trịnh Chí Phương, lại không có khả năng. Cái này ta làm sao biết được? Bất quá trong nhà nữ nhân họ Diêu kia, có thể sẽ có người biết tung tích Trịnh Chí Phương. Trịnh đại tỷ suy nghĩ một chút rồi nói. Nữ nhân họ Diêu. Nữ nhân kia là Trịnh Chí Phương 2 năm trước quen biết, mới hơn 20 tuổi, nói chuyện ỏn à ỏn ẻn, ta đã sớm nhắc nhở qua hắn, không nên tìm loại nữ nhân này. Cũng không nhìn một chút mình bao lớn tuổi rồi, một cái đã 50 người, tiểu cô nương người ta hơn 20 tuổi có thể coi trọng ngươi, không phải vì tiền còn có thể đổ ngươi cái gì. Nhưng hắn không nghe à, không phải nói cùng họ Diêu tiểu yêu tinh là chân ái. Còn vì nữ nhân kia tình nguyện không cùng tỷ tỷ ta lui tới. Từ sau khi đệ đệ ta chạy trốn, nữ nhân kia cũng không thấy, phỏng chừng là cùng nhau chạy. Nếu có thể tìm được người nhà của nữ nhân kia, phỏng chừng có thể biết đệ đệ ta, rốt cuộc đi đâu. Vậy ngươi có biết người phụ nữ kia có người thân nào không? Ta chỉ biết nàng có một biểu đệ, cái kia biểu đệ ta cũng chỉ gặp một lần, dáng dấp loè loẹt, vừa nhìn liền không tốt. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đáng tiếc Trịnh đại tỷ bên này ngoại trừ biết nữ nhân họ Diêu có biểu đệ ra, mặt khác cũng không hỏi ra tin tức khác. Ngay cả biểu đệ kia họ gì, nhà ai ở đâu cũng không biết, lần này lại phải mò kim đáy biển. Trịnh đại tỷ đem Kiều An đưa đến cửa siêu thị, đột nhiên nhìn xem đường cái đối diện người nào đó xuất thần. Làm sao vậy? Kiều An nhìn theo phương hướng Trịnh đại tỷ nhìn qua. Là hắn, chính là hắn, hắn chính là nữ nhân kia biểu đệ. Trịnh đại tỷ nhìn một lúc lâu, mới rốt cục xác định thân phận đối phương. Chính là người mặc áo thun màu đen, chính là hắn. Trịnh đại tỷ chỉ vào người đàn ông đối diện nói. Ta đã biết, cảm ơn đại tỷ. Nói qua cảm ơn Kiều An liền muốn đuổi theo. Chờ một chút, nếu không đem ngươi cha mẹ kêu đến cùng một chỗ. Cái kia thanh niên nhìn xem không giống người tốt, một mình ngươi đi qua quá nguy hiểm. Trịnh đại tỷ không yên tâm giữ chặt Kiều An tay. Không cần lo lắng, trên cái đường này người đến người đi, hắn không có khả năng đối với ta làm cái gì. Kiều An kéo tay Trịnh đại tỷ xuống, liền hướng người đối diện đuổi theo. Ai? Kiều An, Kiều An, thanh âm Trịnh đại tỷ ở phía sau truyền đến, Kiều An không để ý tới. Tuy rằng nam nhân kia đã bị nàng dùng tinh thần lực đánh dấu. Không cần lo lắng mất dấu. Nhưng thật vất vả mới tìm được một người có khả năng biết được tung tích của Trịnh Chí Phương. Kiều An tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Người đàn ông mặc áo thun màu đen mà chị Trịnh nói, trông rất phù hợp với thẩm mỹ của nữ sinh hiện tại, diện mạo của tiểu sinh thiên tiểu sinh, hơn nữa ăn mặc thời thượng, rất có thể hấp dẫn ánh mắt của nữ sinh. Kiều An đi theo người đàn ông này đến bên ngoài một tiểu khu nào đó. Sau đó theo anh ta vào khu dân cư, cho đến khi người đàn ông bước vào một căn phòng. Kiều An đứng ở ngoài cửa, dùng tinh thần lực hướng trong phòng dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao mới trở về, ta đều chết đói, liền chờ ngươi trở về cùng một chỗ gọi thức ăn ngoài. Nói chuyện nữ nhân xuyên đồ mặc ở nhà, bộ dạng rất là quyến rũ. Đói bụng thì tự mình gọi thức ăn ngoài, không chờ ta cũng không sao. Cũng không thể bị đói chúng ta bảo bối. Nam nhân đổi dép lê, đi đến ghế sofa bên cạnh ôm nữ nhân ngồi xuống. Tiểu Phi, người nói dạng này thời gian lúc nào mới là kết thúc a? Ta còn phải trốn đến lúc nào, ta đã lâu lắm không có ra ngoài dạo phố. Nữ nhân vẻ mặt ủy khuất, tấu chương xong, cách chương.